Ở cổng bệnh viện, Nam Sơn đang chờ ở đó. Sau khi đến gần, cô phát hiện An Hạ cũng đang ở đó. An Hạ cầm hoa đi tới. Ánh Nguyệt, chúc mừng cậu đã xuất viện. Cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt định nhận hoa, nhưng kết quả đã bị Trần Minh Tân nhận trước. Ngay sau đó điện thoại đã đổ chuông. Anh quay người lùi lại hai bước nhận điện thoại. Hôm nay An Hạ mới biết được Tô Ánh Nguyệt đã bị thương, không phải là cái tên lưu manh cướp tiền. Thấy Trần Minh Tân xoay người sang chỗ khác, cô ấy đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi: sao cậu ngốc như vậy? Thân thủ của Trần Minh Tân tốt như thế, sao lại không tránh được? Nam Sơn đã nói chuyện Trần Minh Tân, một chọi mười nói cho An Hạ. Mặc dù An Hạ có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy là đương nhiên. Dù sao boss Trần cũng không phải là tầm thường. Trong mắt của cô ấy, cho dù Tô Ánh Nguyệt không đỡ, Trần Minh Tân cũng sẽ không sao. Tô Ánh Nguyệt vẻ hơi ngập ngừng, có chút bất đắc dĩ mở miệng: không nghĩ nhiều như vậy. Giọng nói vừa dứt, hình như là cảm giác có gì đó, cô ngẩng đầu nhìn thấy Trần Minh Tân đã tới trước mặt. Cũng không biết là vừa rồi anh có nghe thấy An Hạ hay không, có cho là cô cố ý hay không. Chẳng qua Trần Minh Tân không cho cô có cơ hội suy nghĩ miên man, trực tiếp mở cửa để cho cô lên xe. Tô Ánh Nguyệt ở bệnh viện cả một tuần, ngoại trừ ngày đầu tiên Trần Minh Tân dùng máy tính, mấy ngày sau đều không đụng đến máy tính, cũng không xử lý công việc. Cho nên vừa về đến nhà, Tô Ánh Nguyệt thúi giục anh làm việc. Trần Minh Tân cũng không nhiều lời, xoay người đi vào trong phòng làm việc. Chờ Trần Minh Tân vào phòng rồi, Tô Ánh Nguyệt mới đi tìm điện thoại của mình. Ở thời đại công nghệ, cô lại không thể dùng điện thoại cả một tuần. Điện thoại đã sớm hết pin, sau khi Tô Ánh Nguyệt sạc pin. Không nhìn được, cô lên mạng xem thông tin. Kết quả đọc được tin tức Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương sắp cử hành hôn lễ, còn có tin tức tập đoàn Phan Thị gặp nguy cơ lớn. Tô Ánh Nguyệt mở xem, có chút mơ hồ. Lúc trước Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương nói rằng muốn giải trừ hôn ước trước mặt mọi người, kết quả là hiện tại lại sắp tổ chức đám cưới, thật sự là không theo nổi nhịp của họ. Cô lướt xuống dưới, đọc được tin đăng từ sáng sớm hôm qua. Nội dung là không biết Huỳnh Tiến Dương đã đắc tội với nhân vật lớn nào, người đó trả thù lên Tô Yến Nhi, khiến cô ta trúng độc. Sau đó Huỳnh Tiến Dương ghét bỏ Tô Yến Nhi, muốn hủy bỏ hôn ước. Thế này tóm lại là như thế nào đây? Cô nằm viện cả một tuần, cảm giác thế giới đều thay đổi, lại làm cho cô hoàn toàn không theo kịp. Tô Yến Nhi trúng độc, nên Huỳnh Tiến Dương ghét bỏ Tô Yến Nhi, mà hiện tại hai người lại sắp tổ chức hôn lễ, rốt cuộc là logic gì? Tô Ánh Nguyệt xem một lúc vẫn không hiểu được. Cô đột nhiên nghĩ đến Trần Minh Tân. Những chuyện liên quan đến Huỳnh Tiến Dương cô cũng không dám tìm anh, nhưng cô vẫn có thể hỏi chuyện lần này. Lúc cô đến thư phòng tìm Trần Minh Tân, anh lập tức tập trung vào máy tính, không biết là anh đang làm gì. Tô Ánh Nguyệt còn chưa lên tiếng, Trần Minh Tân đã ngẩng đầu lên nhìn cô. Có việc gì thế? Tô Ánh Nguyệt gật đầu đi vào trong phòng. Vết thương ở sau lưng đã lành lại, nhưng cũng không thể vận động kịch liệt, cho nên cô đi rất chậm, rất cẩn thận. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cô đi 2 giây, đóng laptop trước mặt lại, đứng dậy đi qua đỡ cô ngồi xuống. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống nói với anh: cảm ơn. Trần Minh Tân nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Tô Ánh Nguyệt rời mắt đi chỗ khác, làm bộ như không thấy được ánh mắt của anh vậy. Cô đi thẳng vào vấn đề hỏi Trần Minh Tân: chuyện nhà họ Phan là anh làm sao? Trần Minh Tân hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là còn để bụng câu cảm ơn kia của cô. Nhưng anh vẫn mở miệng nói: nhà họ Phan vốn không trong sạch, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, nếu anh không phủ nhận thì chính là thừa nhận. Cô lại hỏi: chuyện lần này cũng do anh ta làm, sau này anh ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, cho nên... Anh dừng một chút, Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn anh, mới nói: em không cần anh quan tâm anh ta đâu. Ừ, Tô Ánh Nguyệt tốt tính gật đầu, giống như là đồng ý với anh ta. Sau đó không lên tiếng nữa, Trần Minh Tân cũng không nói gì, bầu không khí trong phòng trở nên cứng nhắc. Tuy rằng hai người vì chuyện lần này mà có vẻ hòa hợp, nhưng chưa giải quyết được vấn đề giữa hai người. Dù Trần Minh Tân thấy không quan trọng, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại không thể làm như chưa từng xảy ra. Rốt cuộc là trong lòng cô không giống như trước kia. Cuối cùng vẫn là Trần Minh Tân phá vỡ bầu không khí cứng nhắc ở trong phòng, mở miệng hỏi cô: cơm trưa muốn ăn gì? Gì cũng được, dù sao anh nấu rất ngon. Tô Ánh Nguyệt cười thản nhiên, không hề keo kiệt, khen ngợi tài nấu nướng của anh. Trần Minh Tân lại hơi nhíu mày, môi mỏng của anh mím thành đường thẳng, sắc mặt không tốt lắm. Tô Ánh Nguyệt cảm giác được anh đang tức giận, cũng chỉ nhàn nhạt liếc một cái, sau một lúc lâu mới mở miệng: Tô Ánh Nguyệt, em đừng có nháo. Nghe anh nói xong, Tô Ánh Nguyệt lập tức bùng nổ. Sự tủi thân và tức giận trong mấy ngày nay bỗng bùng nổ, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh. Trần Minh Tân, rốt cuộc là ai nháo? Tôi nhỏ tuổi hơn anh, cũng không đủ chín chắn. Nhưng tôi cũng biết sinh con là chuyện của hai người, mặc kệ là quyết định là gì, nhưng ít nhất chúng ta phải nói rõ ràng. Mà anh thì, anh... Từ khi nhắc đến chuyện con cái, cho đến hiện tại, rất nhiều lần cô muốn nói chuyện với anh, nhưng anh đều từ chối, ngang ngược, độc tài, thô lỗ. Sắc mặt của Trần Minh Tân thay đổi, nhưng nhanh chóng thu lại. Ngay sau đó, vẻ mặt không thay đổi nói, em đọc được tin tức Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi sắp tổ chức hôn lễ vào cuối tuần. Giọng của anh rất chắc chắn, lại có thâm ý khác. Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Có ý gì? Cô nhớ lại lần trước, anh nói chuyện sinh con vào ngày đó. Tin tức của Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi muốn hủy bỏ hôn ước truyền ra. Nghe cô chất vấn, Trần Minh Tân chỉ liếc qua, không nhìn cô cũng không nói lời nào. Anh luôn như vậy, không muốn nói thì sẽ không nói. Muốn cô làm thì hoàn toàn, dùng thái độ đặc biệt cứng rắn, hoàn toàn không cho cô thương lượng. Anh đừng nghĩ không nói gì, thì tôi không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Anh không tin tôi có đúng không? Anh cho rằng Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi giải trừ hôn ước, tôi sẽ cùng anh ta. Những lời này giống như lời cuối cùng đã kích thích đến Trần Minh Tân. Anh đột nhiên cắt ngang cô. Nếu không thì sao? Vì sao em lại không muốn sinh con? Sinh con quan trọng như vậy sao? Con cái là một sinh mạng. Nói sinh là có thể sinh được sao? Chúng ta... Tô Ánh Nguyệt dừng một chút, miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Đúng là bị tôi đoán trúng, anh suy đoán lung tung, tin tưởng suy nghĩ ở trong lòng mình, còn tổn thương tôi, không hề quan tâm đến tôi, nhìn tôi bị người khác đánh, anh cũng thở ơ. Trần Minh Tân, anh thật sự yêu tôi sao? Trần Minh Tân, anh thật sự yêu tôi sao ư? Câu này vẫn luôn ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt, rốt cuộc một phút xúc động đã hỏi thẳng ra thành lời. Tô Ánh Nguyệt lập tức hoảng loạn, cô không tỉnh táo mới nói ra câu đó. Sợ nghe được câu trả lời thì mình không muốn nghe. Để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng cô đang mong chờ câu trả lời là gì. Không muốn trì hoãn, cô muốn nghe được câu trả lời từ anh. Mặc kệ ban đầu anh tiếp cận cô là vì mục đích gì, hiện tại cô cũng đã yêu anh rồi. Ban đầu cô còn có thể bình tĩnh bởi vì nguyên nhân này, kiềm chế không mở lòng với anh. Càng về sau càng không còn quan trọng, mục đích tiếp cận cô dường như không còn quan trọng như vậy. Ở bên nhau là được rồi. Mãi cho đến khi chuyện con cái khiến hai người mâu thuẫn, tuy rằng anh đối xử xấu xa với cô, nhưng cô lại không muốn rời khỏi anh, cũng không nghĩ đến chuyện ly hôn. Thì ra đắm chìm sâu là như vậy, bình tĩnh và kiềm chế đều vô dụng, cho dù là bị tổn thương cũng không bỏ được. Giờ phút này Trần Minh Tân cũng không tốt hơn Tô Ánh Nguyệt là bao nhiêu. Tuy rằng trên mặt anh vẫn là dáng vẻ gió yên biển lặng, nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn. Một trong những thói hư tật xấu của con người đó chính là ích kỷ. Lúc biết mình yêu đối phương thì cũng muốn được đáp lại, nhưng anh cũng nhất định phải có con. Nhưng bị Huỳnh Tiến Dương làm xáo trộn, hơn nữa thân phận của Huỳnh Tiến Dương có phần nhạy cảm, nên anh nhất định phải dùng chuyện cô có đồng ý sinh con cho anh hay không để mà kiểm tra cô có yêu anh hay không. Nhưng khi cô hỏi anh có yêu cô hay không, từ yêu đến miệng rồi lại im lặng nuốt xuống. Hai người không ai nhường ai. Anh nhìn vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt không quan tâm gì, trái tim đập dữ dội. Giống như một trận chiến, ai mở miệng trước thì người đó thua. Tôn nghiêm, bản thân, tất cả đều thua hết. Trần Minh Tân lựa chọn im lặng. Tô Ánh Nguyệt rất lâu không đợi được Trần Minh Tân trả lời. Trong lòng cũng lạnh xuống từng chút một. Trước kia cảm thấy dáng vẻ, anh trầm mặc không nói một lời, mang đến cảm giác an toàn. Nhưng lúc này cô thật sự rất hận sự im lặng của anh. Yêu hay không yêu cũng nên có một đáp án. Cho dù là từ chối cũng được. Như vậy, ít nhất là trong lòng cô có thể hiểu được một chút. Nhưng anh không nói gì, làm cho cô cảm thấy mình giống như một tên hề. Rất giống một trò cười. Anh khinh thường không muốn trả lời. Dưới sự im lặng của anh, Tô Ánh Nguyệt mất hết kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh lùng, đứng lên, nói với giọng lạnh tanh. Tôi biết rồi. Nói xong thì đứng lên đi về phía cửa. Bởi vì bước những bước lớn đi quá nhanh, khiến cho vết thương trên lưng cô rất đau. Nhưng so với những đau đớn ở trong lòng cô lúc này cũng nhỏ bé trở thành không đáng kể. Cô đột nhiên mở cửa ra thì nhìn thấy Cố Hàm Yên đang đứng ở ngoài đó. Cố Hàm Yên cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu và nghe thấy những gì. Tô Ánh Nguyệt cũng không ngờ Cố Hàm Yên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng sự ngạc nhiên ở trên gương mặt Cố Hàm Yên cũng không thua kém gì cô cả. hình như cô ta cũng không ngờ đúng lúc này cô lại mở cửa đi ra. Chẳng mấy chốc Tô Ánh Nguyệt đã lấy lại bình tĩnh và thản nhiên nói, sao cô lại ở đây? Cố Hàm Yên chưa kịp mở miệng thì đã nghe được tiếng nói của Bùi Chính Thành vang lên từ phía dưới lầu. Hàm Yên, bọn họ có ở trong phòng làm việc không? Bất chợt, gương mặt của Cố Hàm Yên liền tươi cười rạng rỡ, cất giọng ra cái vẻ chiều thân thiết. Tôi đến cùng Chính Thành để mà chúc mừng cô đã ra viện. Tô Ánh Nguyệt vẫn giữ nguyên nét mặt, gạt cô sang một bên cạnh rồi đi xuống lầu. Những gì Cố Hàm Yên nói, cô sẽ không tin dù chỉ một lời. Vừa xuống lầu, cô liền bắt gặp Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành quan sát cô một chút, nhưng vẫn không nhận ra Tô Ánh Nguyệt có chỗ nào khác lạ. Anh hỏi thăm, em thấy thế nào rồi? Trong giọng nói của anh lộ rõ sự quan tâm. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, em không sao, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt. Nói xong, cô liền đi vào trong bếp rót nước. Kết quả, Bùi Chính Thành cũng đi theo vào. Tô Ánh Nguyệt cũng tiện thể rót cho anh ta một ly. Bùi Chính Thành vội vàng đón lấy bằng hai tay, cười híp mắt nhìn cô. Biểu cảm đó của anh ta y chang một tên định bợ. Tô Ánh Nguyệt lử mắt nhìn anh, có chuyện gì sao? Nói xong, cô cũng thấy giật mình bởi vì cảm thấy giọng điệu của mình giống với giọng của Trần Minh Tân khi cô lên tìm anh. Nguyên nhân là vì ở chung với nhau lâu hay sao? Thói quen, hành vi, giọng nói đều giống nhau một cách khó hiểu. Tô Ánh Nguyệt hơi thất thần, cô lơ đánh uống nước rồi quay sang nói với Bùi Chính Thành đang ngượng nghịu. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Bùi Chính Thành hơi ngửa người ra sau và thản nhiên nói, sao em và Minh Tân giống nhau vậy, nói chuyện cứ lạnh lùng quá. Dù biết những lời này của anh ta là nhằm che đi sự ngượng ngùng, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn còn không dằn lòng được. Cô xa sầm nói, anh không nói thì thôi. Bùi Chính Thành thấy Tô Ánh Nguyệt đang định bỏ đi ra ngoài, liền vội vàng đã mở miệng. Đợi đã, để anh nói, em gọi điện thoại kêu An Hạ đến đây đi. Chẳng phải là cô ấy là bạn thân của em sao? Dù gì hôm nay cũng là ngày em ra viện, là bạn bè thì cũng phải tới chúc mừng chứ. Cho nên anh dẫn Cố Hàm Yên đến để mà chúc mừng em sao? Quỷ còn biết là Cố Hàm Yên không hề thật lòng muốn đến chúc mừng cô. Bùi Chính Thành và Cố Hàm Yên quen biết nhau cũng đã lâu nên anh ta thừa biết ý đồ của Cố Hàm Yên đối với Trần Minh Tân. Trước khi anh ta cũng đã từng có ý định hợp tác với Cố Hàm Yên và Trần Minh Tân. Nhưng từ khi thấy Trần Minh Tân dành hết tâm tư cho Tô Ánh Nguyệt thì cũng đã bỏ ý nghĩ này. Tuy anh ta cũng thuộc dạng cậu ấm con nhà giàu nhưng lại không phải là cái loại ăn chơi, chơi bời lêu lổng. Trong đầu toàn là những suy nghĩ cặn bã như Phan Viết Huy. Cố Hàm Yên không thể thật lòng đến chúc mừng cho Tô Ánh Nguyệt. Anh ta cũng thừa biết chuyện ấy và anh ta cũng hiểu phụ nữ đều thích dở những chiêu trò vô thưởng vô phạt cho nên cũng không từ chối lời đề nghị của Cố Hàm Yên. Huống chi, anh ta còn có mục đích khác. Kể từ đợt trước khi Tiến An Hạ về nhà, cô đã lơ anh ta đến tận bây giờ bởi vì anh ta đã phóng xe bạt mạng ở trên đường. Anh đằng hắng hai tiếng rồi nói. Mọi người đều là bạn bè cả mà. Tô Ánh Nguyệt cười khẩy. Cô ta là bạn của anh, chứ không phải là bạn bè của em. Bùi Chính Thành lúng túng, khịt mũi một cái. Tuy có nhiều lúc Tô Ánh Nguyệt nói rất thẳng, nhưng anh ta thật sự thích tính cách của cô ấy. Và quan trọng ở chỗ, cô là bạn thân của An Hạ. An Hạ là bạn thân của em, mà em lại không gọi cô ấy đến sao? Bạn thân của em gọi hay không là chuyện của em. Từ lúc nào đến lượt anh, Bùi đây quyết định vậy? Tô Ánh Nguyệt nheo mắt, ánh mắt của cô trở nên sắc bén hơn. Hơn nữa vết thương của cô còn chưa có khỏi hẳn, nên sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch. Giọng điệu cùng với sắc mặt ấy khiến anh ta cảm thấy cô hơi hung dữ. Bùi Chính Thành khẽ rùng mình, anh ta chưa kịp mở miệng. Nói thêm gì thì Tô Ánh Nguyệt đã nghiêm mặt nói. Bùi Chính Thành, mặc dù công ty của anh không lớn, nhưng em biết nền tảng gia đình của anh rất tốt. Em không biết là anh thật lòng với An Hạ cỡ nào, nhưng cô ấy sinh ra trong một gia đình bình thường. Cho dù sau này không có giàu sang phú quý, nhưng ít nhất thì cũng sẽ sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc hơn em và anh. Cho nên anh đừng có trêu chọc cô ấy nữa. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nói một hơi như vậy, khiến cho Bùi Chính Thành hơi sững sờ. Không biết là anh ta có nghe lọt được chữ nào hay không. Bùi Chính Thành im lặng trong chốc lát rồi nói. Sao em biết được là anh không thật lòng? Cho dù là thật lòng đi nữa thì liệu gia đình của anh có thể chấp nhận An Hạ hay không? Chuyện đó anh hiểu rõ hơn em à. Những người sinh ra ở trong gia đình giống như các anh chưa bao giờ được làm chủ hôn nhân của mình cả. Cho dù là anh có thể thuyết phục người nhà nhưng việc đó sẽ kéo dài được bao lâu? Hơn nữa, trong quá trình thuyết phục người nhà đồng ý liệu anh có thể đảm bảo An Hạ sẽ không bị tổn thương không? Bùi Chính Thành, anh hãy bỏ ý nghĩ đó sớm đi thì hơn. Tô Ánh Nguyệt vốn dĩ không hề có ý định nhúng tay vào chuyện giữa Bùi Chính Thành và An Hạ. Mọi người đều đã trưởng thành, biết tự suy nghĩ, phân rõ nặng nhẹ. Nhưng hành động hôm nay của Bùi Chính Thành khiến cô có cảm giác rằng anh ta thật sự để ý đến An Hạ. Một cậu ấm đào hoa, tướng mạo đàng hoàng, không chỉ có vẻ đẹp đẹp trai mà còn là một người có năng lực. Nếu thật sự muốn theo đuổi một cô gái mới hơn 20 tuổi đầu thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Ánh Nguyệt nghĩ, nếu cô không sinh ra ở nhà họ Tô, nếu cô không quen biết Trần Minh Tân trước, thì khi Bùi Chính Thành thật lòng theo đuổi cô, có khi cô cũng đổ. Dĩ nhiên là cô cũng mong An Hạ có thể hạnh phúc, nhưng An Hạ rất quan trọng đối với cô. Giống như cha mẹ đối với con cái vậy, mặc dù biết trên đường đời con mình phải tự thân bước đi, nhưng vẫn mong rằng có thể truyền lại tất cả kinh nghiệm và năng lực mà mình đã tích lũy suốt một đời cho con cái. Chỉ mong rằng con mình có thể đi nhanh hơn, có thể thuận buồm xuôi gió hơn. Sắc mặt của Bùi Chính Thành dần sa sầm. Khuôn mặt vừa rồi còn kiên định, lúc này như thể vừa mới bị vùi trong tuyết. Sắc mặt dần dần đông cứng, không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ gì. Tô Ánh Nguyệt mím môi, nhưng cuối cùng cũng đành thở dài, lẩm bẩm. Đợi qua hết những ngày này thì sẽ ổn thôi. Bùi Chính Thành ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng. Anh cất giọng cứng rắn, ngang ngạnh như một đứa con nít. Vậy em và Minh Tân thì sao? Anh thấy Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân có thể đến với nhau vậy thì tại sao anh ta và An Hạ lại không thể chứ? Tô Ánh Nguyệt hơi sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười. Có điều trong nụ cười ấy, thấp thoáng có vẻ mỉa mai. Em và anh ấy cũng vậy. Cô nhớ lại vấn đề đè nặng ở trong lòng cô vừa rồi khi còn ở trong phòng làm việc. Cô và Trần Minh Tân không nói với nhau một thời gian dài, khiến cho cô cảm thấy trái tim mình lạnh hẳn. Cô ra phòng khách, ngước nhìn về phía phòng làm việc và thấy cửa phòng đã đóng lại. Nhưng Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên thì không ở trong phòng khách. Tuy trong lòng cô biết giữa Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên không hề có tình cảm yêu đương, nhưng cô vẫn thấp thỏm ở trong lòng. Nếu là trước đây thì cô đã vào phòng làm việc để mà phá đám bọn họ từ lâu. Thế nhưng sau chuyện vừa nãy, cô không tìm được lý do chính đáng để mà vào phòng lúc này. Cô tùy ý làm càn trước mặt Trần Minh Tân, chẳng qua là vì cô nghĩ ở trong lòng Trần Minh Tân có cô. Cô nghĩ rằng anh yêu cô nên cô mới không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Nhưng giờ cô không làm được. Cô ngồi yên lặng lẽ ở trên ghế một lúc, thì Bùi Chính Thành cũng đã rời khỏi bếp, vẻ mặt không biểu cảm ngồi xuống bên cạnh cô. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt cũng chẳng hơn gì Bùi Chính Thành. Cô quay sang nhìn Bùi Chính Thành, anh ngồi thụp xuống, thân thể vốn dĩ cao to đẹp trai ấy như bị thứ gì bẻ cong, năng lượng của anh cũng như bị hút cạn. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh chằm chằm một hồi lâu rồi hỏi, anh khóc đấy à? Bùi Chính Thành ngẩng đầu trừng cô và đẩy tay cô ra. Anh ngả lưng ra sau, gối đầu lên cánh tay, đáp lại một cách thờ ơ, anh không sao. Anh đúng thật là không sao, nhưng vừa nghĩ tới lời của Tô Ánh Nguyệt đã nói lúc nãy, anh liền thấy khó mà chịu đựng được. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, rồi lại đặt chiếc khăn xuống. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác bộ dạng lúc này của Bùi Chính Thành không giống như là không sao, ngược lại còn thấy anh trông hơi đáng thương. Khiến cô vô thức kiểm điểm lại những gì mình vừa nói lúc nãy, liệu có quá lời hay không. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thôi kệ. Người con gái nào cũng nghĩ rằng rồi sẽ có một anh chàng nhà giàu vì họ mà từ bỏ cuộc chơi, ở lại bên cạnh họ. Nhưng xác suất này còn khó hơn cả việc trúng số độc đắc 15 tỷ. Hứng thú được vài ngày rồi Bùi Chính Thành sẽ thấy hết hứng với An Hạ. Dù gì thì bên cạnh anh ta từ trước đến nay cũng đâu có thiếu những cô nàng xinh tươi như hoa. Khi Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên xuống đến nơi thì thấy hai người đang ngồi ủ rũ. Tô Ánh Nguyệt thì còn có thể hiểu được. Dù gì thì cô cũng là người vừa mới xuất viện, nhưng Bùi Chính Thành thì đúng là kỳ lạ. Cố Hàm Yên thấy thế liền đi qua vỗ vỗ lên vai của Bùi Chính Thành. Cô cúi nhìn anh. Chính Thành, anh sao vậy? Không sao. Bùi Chính Thành chỉ lắc đầu một cái, anh không nhìn cô ta lấy một cái, đã đứng bật dậy, lớn tiếng nói với Trần Minh Tân. Ông anh, tôi đói bụng rồi, anh mau nấu cơm đi. Trong nháy mắt, anh ta liền trở lại là anh chàng ăn chơi Bùi Chính Thành. Tô Ánh Nguyệt khẽ chau mày lo lắng, nhìn bóng lưng của Bùi Chính Thành. Cố Hàm Yên thì ngại ngùng, vì vừa rồi Bùi Chính Thành chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Trực giác của cô ta nghĩ rằng Tô Ánh Nguyệt đã nói xấu gì đó với Bùi Chính Thành, nên mới làm anh ta đột nhiên lạnh lùng thờ ơ với cô ta như vậy. Tôi và Bùi Chính Thành đã quen nhau hơn 10 năm, tình cảm giữa hai chúng tôi rất sâu đậm, cô đừng nghĩ rằng chỉ cần giở trò gây khó dễ là có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai chúng tôi. Bởi vì Bùi Chính Thành và Trần Minh Tân không còn ở đó, nên Cố Hàm Yên chẳng phải làm ra cái vẻ nữa. Cô ta cứ thế nói toạc ra mà chẳng kiêng dè gì. Không thể mà không công nhận một điều rằng chiêu số của Cố Hàm Yên rất cao. Nếu không thì sao một người như Bùi Chính Thành lại kết bạn với cô ta? Hơn nữa xem ra tình cảm giữa hai người cũng khá là bền chặt. Cô và Bùi Chính Thành quen nhau bao nhiêu năm, tình cảm sâu đậm như thế nào, tôi không biết và cũng không muốn biết. Tô Ánh Nguyệt cầm lấy điều khiển, mở TV lên rồi nói tiếp. Còn nữa, bây giờ cô đang ở trong nhà của tôi, cho nên hãy nói chuyện đàng hoàng một chút. Nếu không thì lúc nào tôi cũng sẽ có quyền đuổi cô ra khỏi nhà đấy. Bốn chữ đuổi ra khỏi nhà của Tô Ánh Nguyệt nghe rất nặng nề, nhưng giọng nói của cô lại không lớn, chỉ đủ cho cô và Cố Hàm Yên nghe thấy. Cố Hàm Yên nghe xong thì liền phì cười rồi tiến lại gần Tô Ánh Nguyệt hơn một chút, thoạt nhìn trong tư thế của hai người có vẻ thân thiết lắm. Tôi thật sự không hiểu cái loại phụ nữ như cô, không có một chút tư chất như cô, đã dùng thủ đoạn gì để mà đê mê, mê hoặc Trần Minh Tân, để anh ấy cưới cô. Nếu cô thật sự muốn đuổi tôi, thì cô cứ thử xem, để xem Minh Tân có đồng ý hay không. Về chuyện này thì Cố Hàm Yên vẫn có lòng tin rằng Trần Minh Tân sẽ không để cho Tô Ánh Nguyệt vô cớ gây chuyện như vậy được. Tô Ánh Nguyệt nheo mắt cười đầy hàm ý. Tôi đúng thật là một người phụ nữ không có tư chất, nên tôi cũng sẽ không xin lỗi cô đâu. Nhưng tôi cũng chẳng thấy có loại phụ nữ suốt ngày mơ tưởng đến chồng của người khác như cô có tư chất hơn tôi đâu. Còn về phần Trần Minh Tân có đồng ý hay không thì còn phải hỏi sao. Lẽ nào cô còn không biết anh ấy dung túng cho tôi như thế nào à? Cô... Sau khi nghe lời nhắc nhở sâu sắc của Tô Ánh Nguyệt, Cố Hàm Yên liền nhớ lại chuyện lần trước khi cô ta đến cửa nhà Trần Minh Tân và tức muốn nghẹn họng. Tô Ánh Nguyệt thấy cô ta tức xì khói nhưng không tìm được chỗ xả, liền cảm thấy trong nháy mắt cả thể xác và tinh thần nhẹ nhõm hơn hẳn. Thất bại trong tình trường lại không thể nương tay với tình địch, kẻ thua cũng không thể thua trận, dù sao thì Trần Minh Tân cũng sẽ không biết. Cô không muốn ở riêng với Cố Hàm Yên, hiện tại cô vẫn chưa khỏe hẳn nên cũng không dư hơi dư sức mà tiêu hao với cô ta. Tô Ánh Nguyệt vừa đứng dậy liền nghe Cố Hàm Yên lên tiếng. Nếu như trong lòng cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông khác thì không công bằng với Minh Tân. Huống hồ, Minh Tân anh ấy không hề yêu cô. Tốt nhất là cô nên sớm từ bỏ để sau này đỡ phải xấu hổ. Giọng điệu của Cố Hàm Yên nghe nặng nề và lạnh lùng, dường như bên trong còn ẩn chứa một ngụ ý khác. Tô Ánh Nguyệt không hiểu ngụ ý trong lời nói của cô ta, nhưng cô biết Cố Hàm Yên đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và Trần Minh Tân. Cô vô thức siết chặt bàn tay đang đặt ở sát sườn, bởi vì cố sức ở tay nên làm ảnh hưởng đến lưng, khiến vết thương ở lưng khẽ đau nhói. Nhưng lúc này Tô Ánh Nguyệt không cảm thấy đau, nhưng cô vẫn gắng gượng cứng đầu. Cô không quay lại mà chỉ hỏi khẽ, vậy sao? Cố Hàm Yên chỉ cười đắc ý chứ không nói lời nào. Dường như cô ta chắc chắn rằng Tô Ánh Nguyệt đã không còn lời nào để mà nói. Nhưng Tô Ánh Nguyệt không phải là người dễ dàng bị người ta đả kích. Tuy rằng Cố Hàm Yên là tình địch số một, nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Xem ra cô cũng chỉ vậy mà thôi. Nếu cô thật sự không nắm chắc được thì tự tay cướp lấy là được. Thế nhưng cô lại bảo tôi rút lui. Nếu cô nghĩ rằng Trần Minh Tân không yêu tôi thì tại sao chút tự tin đó mà cô cũng không có, rồi còn yêu cầu tôi hai tay dâng lên cho cô nữa sao? Tô Ánh Nguyệt nói đến đây thì chỉ nghỉ một chút, rồi giơ tay vén mái tóc dài của mình, quay lại nhìn Cố Hàm Yên. Cố Hàm Yên vẫn đang ngồi, còn cô thì đang đứng, cho nên lúc cô nhìn Cố Hàm Yên thì đang ở tư thế từ trên cao nhìn xuống, cho thấy cô đang nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt ẩn chứa nét cười chế giễu, dáng vẻ vô cùng tự tin. Tôi tự tin rằng, cho dù bây giờ tôi bảo anh ấy ly hôn thì anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Mặt của Cố Hàm Yên cứng đơ, không nói nổi một lời. Tuy cô ta đã nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân, nhưng sự quan tâm của Trần Minh Tân dành cho Tô Ánh Nguyệt cũng không giống như là giả, cho nên cô ta nhất thời không tìm được lời nào để mà phản bác lại Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Thật ra thì cô cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi. Nếu như nói Trần Minh Tân không thương cô, nhưng vẫn đối tốt với cô như vậy, thì nhất định là anh có mục đích khác. Mọi thứ trở lại điểm xuất phát khi cô lần đầu tiên gặp lại anh trong phòng bao. Trong phòng bao còn có Phan Viết Huy và Tô Yến Nhi cùng với một đám bám đuôi bọn họ, Việc Trần Minh Tân đột nhiên xuất hiện ở đó tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà nhất định là có tính toán từ trước. Nếu như anh đã lên kế hoạch tiếp cận cô, thì nhất định là muốn có được thứ gì đó từ cô. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt vào trong phòng bếp, ngẫm nghĩ một lát rồi đi tới. Giờ em không đói, cơm trưa anh cũng không cần gọi em đâu. Nói xong, cô không nhìn Trần Minh Tân, xoay người đi lên lầu. Bùi Chính Thành nghĩ tới mấy lời lúc nãy của cô thì đụng vào vai anh hỏi, hai người lại cãi nhau sao? Anh lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì. Bùi Chính Thành xoa xoa mũi, cũng không tiện hỏi nhiều. Đến bữa trưa, Tô Ánh Nguyệt thật sự là không xuống. Bữa cơm này vốn chúc mừng cô xuất viện, nhưng bây giờ không có nhân vật chính, càng vì trong suốt quá trình, Trần Minh Tân luôn tỏa ra khí lạnh, không khí ở trong phòng ăn rất ngột ngạt. Bùi Chính Thành vội vàng ăn xong bữa cơm, rồi kéo Cố Hàm Yên rời đi. Trần Minh Tân đặt đôi đũa ở trong tay xuống, bỗng nghe thấy ở phía sau vang lên tiếng bước chân. Anh quay đầu nhìn lại là Tô Ánh Nguyệt. Cô đang đứng ở trước cửa phòng ăn. Anh không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt cô. Em muốn về nhà họ Tô một chuyến. Anh nghe cô nhắc đến nhà họ Tô thì khẽ nhíu mày. Nhất định phải đi hôm nay sao? Em mới vừa xuất viện mà. Tô Ánh Nguyệt giống như không nghe thấy ý, không tán thành trong lời nói của anh. Lạnh nhạt mở miệng. Em đã gọi taxi rồi, giờ chỉ tới nói với anh một tiếng thôi. Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài. Đợi tiếng bước chân của cô biến mất ở bên ngoài cửa, Trần Minh Tân mới mất khống chế, hất hết toàn bộ thức ăn ở trên mặt bàn xuống dưới đất. Tiếng vỡ nát loảng xoảng vang lên lanh lảnh. Một giây sau, anh lao ra ngoài. Xe vẫn chưa tới, Tô Anh Nguyệt đang đứng đợi ở trước cửa biệt thự. Vì nơi này có rất ít xe qua lại, lúc cô đặt xe đã trả gấp đôi tiền mới có thể đặt được. Cô đứng từ xa nhìn thấy xe đã tới rồi, định bước lên thì phía sau có người kéo tay cô lại. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Tô Ánh Nguyệt thở dài, nhẫn nhịn, quay đầu nhìn anh thiếu kiên nhẫn. Anh có chuyện gì thì đợi em về rồi chúng ta cùng nói chuyện có được không? Giờ em có chuyện phải về nhà họ Tô một chuyến. Mặt cô vẫn còn tái nhợt từ ngày bị thương ở trong viện. Cô cũng đã gầy đi một chút. Sắc mặt lạnh lùng của Trần Minh Tân cũng dịu lại. Anh đưa em đi. Anh có việc phải tới công ty. Tiện đường sẽ đưa em đi luôn. Anh nói xong liền kéo cô lên. Tô Ánh Nguyệt không dám giãy giụa vì vết thương ở trên lưng cô vẫn chưa có lành. Anh đóng cửa xe lại, vừa xoay người đã thấy chiếc xe taxi kia chạy tới trước mặt mình. Anh thanh toán tiền xe xong rồi quay lại. Tô Ánh Nguyệt ngả người, dựa lưng vào ghế. Trên đường đi hai người đều im lặng. Xe đi đến trước cổng biệt thự nhà họ Tô. Cô đã mở cửa xe đi xuống, động tác nhanh như thể không muốn ở cùng anh thêm một giây phút nào nữa. Đôi mắt đen láy của Trần Minh Tân lóe lên tia nhẫn nại, siết chặt nắm đấm nhưng không nói gì. Vừa bước vào cửa chính nhà họ Tô, Tô Ánh Nguyệt đã thấy Tô Thành đang ngồi giữa phòng khách. Ông nội, cháu về rồi. Cô chào ông nội một tiếng rồi từ từ tới gần. Cháu về rồi à, tới đây ngồi đi cháu. Tô Thành đặt cốc trà ở trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt đi tới, ngồi đối diện ông, ánh mắt lơ đãng quét một vòng. Sao cháu lại không thấy chị họ vậy? Cháu đừng có quan tâm đến nó. Vừa nhắc đến Tô Yến Nhi, sắc mặt của Tô Thành đã thay đổi. Đương nhiên là cô biết nguyên nhân là gì. Chỉ là lúc trước cô vẫn chưa đọc hết tin tức, không biết là trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên cô không thể nói lung tung được. Dường như cảm nhận được mình nói những lời này trước mặt Tô Ánh Nguyệt không được ổn thỏa cho lắm. Tô Thành khẽ ho một tiếng rồi nói, ông nghe nói cháu bị bệnh, đã khỏe hơn chưa? Cô ngẩng đầu nhìn Tô Thành, nở nụ cười ngoan ngoãn. Không có vấn đề gì lớn ạ, cháu cũng sắp khỏi hẳn rồi, chỉ là mấy ngày tới, chưa thể tới công ty làm việc được ngay. Ông liên tục lắc đầu, giọng điệu ân cần. Chuyện này không vội, sức khỏe của cháu là quan trọng hơn. Con cảm ơn ông nội đã quan tâm. Nụ cười trên mặt của Tô Ánh Nguyệt không chạm tới ánh mắt. Khi Tô Thành nói những lời này, trong lòng cô bừng tỉnh, hóa ra là ông có việc cần nhờ cô. Nếu không, ông sẽ không có thái độ tốt với cô như thế. Lời nói tiếp theo của ông đã xác định suy đoán của cô. Ánh Nguyệt, trước đây cháu đã tiếp nhận vụ hợp tác với LK. Gần đây Tổng Giám đốc LK có liên lạc với cháu không? Đã cuối năm rồi, hai bên cũng nên tới thăm hỏi lẫn nhau. Tô Thành nói những lời này rất ngay thẳng. Mới nghe thì không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng Tô Ánh Nguyệt hiểu rõ, tập đoàn Tô Thị đã hợp tác với tập đoàn Phan Thị nhiều năm. Giờ chắc chắn là tình huống bên đó không được tốt. Cho nên Tô Thành mới gấp gáp muốn bám vào ông lớn LK. Cô thẳng thắn nói, bên họ cũng không có liên lạc gì với cháu cả. Không thể nào, LK là đối tác, vừa là khách hàng bên chúng ta. Tô Thành liên tục lắc đầu, nghiêm mặt nói. Thế này đi, cháu liên hệ với thư ký tổng giám đốc bên đó xem sao. Hẹn một thời gian nào đó để cho ông và ông ta gặp nhau. Cô tự động bỏ qua câu nói phía sau của ông, lạnh nhạt nói. Ông nội, cháu cảm thấy ông nói thế thì chắc chắn là cháu sẽ đồng ý ư. Tô Thành nghe cô nói vậy thì sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Ánh Nguyệt, cô không sợ ông. Có thể là do lúc trước cô đã nhận phải kích thích từ chuyện Trần Minh Tân, trong lòng có một kích động không muốn buông bỏ, không sợ hãi chuyện gì cả. Tô Ánh Nguyệt ngồi thẳng lưng, nụ cười trên mặt đã vụt tắt, lạnh lùng nói. Ông nội, chúng ta đã là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Ông muốn cháu giúp ông làm chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nhưng nếu như ông muốn cháu giúp thì ông cũng phải trả số tiền tương ứng mới được. Tô Thành bị cô nói trúng tim đen thì sắc mặt trở nên lạnh lùng ngay. Tô Ánh Nguyệt, cháu đừng cho rằng mình có chỗ dựa vững chắc rồi thì không coi ai ra gì. Nếu không có nhà họ Tô đứng sau lưng cháu, cháu nghĩ rằng... Cô bật dậy ngay. Nhà họ Tô đứng sau lưng cháu ư? Xin hỏi, rốt cuộc nhà họ Tô đã giúp đỡ hay là trả giá chuyện gì cho cháu không? Nếu ông đã nói ra được thì cháu sẽ giúp ông vô điều kiện. Cháu... Tô Thành nghẹn họng, nhất thời không nói được một câu. Cổ phần trong tay Tô Ánh Nguyệt vốn là của Tô Chí để lại cho cô. Hơn nữa còn có sự can thiệp của Tổng Giám đốc LK. Mấy chuyện khác. Giờ ông mới nhận ra hình như ông đã rất ít quan tâm đến đứa cháu gái này của mình. Nhưng ông ngẫm nghĩ một lát rồi hừ lạnh. Đây là do cháu tự tìm lấy. Đúng là do cháu tự tìm lấy. Sao cháu lại mang họ Tô cơ chứ? Tô Ánh Nguyệt cười lạnh. Ông muốn bám vào LK này. Vậy thì lấy tin tức ba cháu để mà đổi đi. Bằng không, kết cục của nhà họ Phan chính là tương lai của tập đoàn Tô Thị. Giọng của cô nghe rất tàn nhẫn. Tô Thành sửng sốt. Đứa cháu gái này đang uy hiếp ông ư? Tổng Giám đốc Tô, tự ông cân nhắc việc này đi. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì quay người đi ra ngoài. Ông lảo đảo, suýt nữa không thở được. Người giúp việc thấy thế thì vội vàng tới dìu ông, để cho ông không bị ngã xuống. Cô đang đi ở trong sân biệt thự, đáy lòng vẫn còn khúc mắc. Cục diện của ba gia tộc hùng mạnh đã tồn tại rất nhiều năm trong thành phố Vân Châu này. Trong thời gian ngắn, nhà họ Phan bỗng suy yếu. Mọi người đều đang suy đoán là ai đã làm những cái chuyện này. Vậy mà lão cáo già Tô Thành này đã nhanh chóng nghĩ đến Tổng Giám đốc LK. Bởi vì trong toàn bộ thành phố Vân Châu này, ngoài anh ra, không còn ai có năng lực đó nữa. Do đó, ông ta đã tìm cô nhanh như vậy. Cũng vì nguyên nhân này, Tô Ánh Nguyệt thấy mình càng ngày càng tệ hại, cũng lợi dụng anh để mà uy hiếp người khác. Quả thật là cô hơi chột dạ. Cô tự cười chế giễu, cúi đầu đi ra ngoài. Bíp, tiếng còi xe vang lên. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc đang đỗ ở trước mặt là xe của Trần Minh Tân. Một giây sau, anh đã mở cửa xe bước xuống. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt nhưng vẫn đi về phía anh. Anh chưa về sao? Là anh đợi em cùng về. Trần Minh Tân vừa nói, vừa mở cửa xe ghế trước, ra hiệu cho cô bước lên. Khi ngồi vào trong xe, cô do dự một lát, rồi kể cho anh nghe những lời Tô Thành đã nói với cô. Cô kể cả cái chuyện cô lợi dụng thanh danh của anh. Cô nhìn thẳng về phía trước. Xin lỗi anh, em đã lợi dụng anh rồi. Em không cần xin lỗi. Anh cũng đã trả lời vấn đề này của em từ rất lâu rồi. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm phía trước, giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì. Tôi không thật lòng muốn gả cho anh. Tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi. Tôi có được em lợi dụng cũng là vinh hạnh của tôi. Đó là đoạn đối thoại từ rất lâu về trước, ngày anh chuyển đến căn hộ nhỏ của cô. Tình cảnh lúc đó vẫn còn hiện rõ trước mắt cô. Cuối cùng, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được, ngước mắt nhìn anh. Trần Minh Tân đang tập trung, nhìn phía trước. Anh lái xe rất ổn định, giống hệt con người anh. Cô hơi hoảng loạn quay đầu lại, trong lòng rối tung. Cô rất muốn mở miệng hỏi anh, rốt cuộc là anh muốn có thứ gì từ cô. Nhưng cô lại không có can đảm. Hình như từ khi cô biết anh không yêu cô, ngay cả lời dư thừa, cô cũng không dám nói nhiều với anh nữa. Không phải cô không muốn nói, mà là không dám nói. Dù sao, mặc kệ là đáp án gì, cô cũng không lừa được trái tim mình. Cô biết mình đã có tình cảm với anh, trong xe lại rơi vào yên tĩnh lần nữa. Mấy ngày này kế tiếp trôi qua rất bình yên. Tô Ánh Nguyệt không hề có yêu cầu chia phòng ngủ. Không biết là có phải Trần Minh Tân lo vết thương của cô vẫn chưa khỏe hẳn hay là vì lý do nào khác mà mặc dù hai người nằm chung một giường nhưng anh không hề chạm vào cô. Anh chăm sóc cô rất tốt, tỉ mỉ và chu đáo, nhưng hai người lại càng ngày càng ít trò chuyện cùng nhau. đến trước lễ cưới của Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương một ngày, tòa bắt đầu xét xử vụ án của Từ Du Nhiên. Sáng sớm, Trần Minh Tân đã thay đồ ra ngoài rồi hỏi cô, hôm nay vụ án Từ Du Nhiên mở phiên tòa, em có muốn đi không? Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, nghĩ đến cuốn sổ nhật ký đó. Cô vội vàng gật đầu ngay, dù sao hai người cũng quen biết nhau. Đương nhiên hành vi của cô ấy là ích kỷ, đã khiến cho cô đang ở độ tuổi 18, như bông hoa tươi, phải mang tiếng xấu xí, bị nhà họ Tô đuổi ra nước ngoài. Mặc dù lúc đó cô tuyệt vọng, nhưng chí ít vẫn còn An Hạ tin cô. Giờ nhắc lại chuyện cũ, ít nhất là Trần Minh Tân cũng tin cô. Người cô quan tâm đều tin cô, vậy là đủ rồi. Còn lời của người khác nói, không thể tổn thương cô được. Lúc cô và anh đến tòa án, người nhà họ Tô đã không có người nào đến. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên, theo thói quen, lúc gặp chuyện không có hiểu, cô đều xoay đầu nhìn Trần Minh Tân ở bên cạnh. Một tay anh đang ôm bả vai cô, cẩn thận che chở. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lạnh nhạt nói. Vì chuyện lần này đã bị truyền thông phơi bày trước một bước, người nhà họ Tô không thể công khai tới đây, do đó không ai tới cũng là chuyện bình thường. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì gật đầu, nói thế cũng đúng, có điều, Tô Yến Nhi vẫn tới. Trước giây phút mở phiên tòa, cô ta lững thững tới trễ. Cô ta mặc áo bảnh tô đen, sắc mặt trắng bệch, trông rất tiểu tụy, không hề giống một người sắp kết hôn vào ngày mai. Hình như cảm nhận được ánh nhìn của Tô Ánh Nguyệt, Yến Nhi bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Cô ta bình tĩnh, nhìn cô 2 giây rồi rời sang nhìn Trần Minh Tân. Ánh mắt khẽ thay đổi rồi lại ngồi xuống, không nhìn cô nữa. Vì không có người nhà nhà họ Tô tới gây khó dễ, nên không ai hồi hộp với kết quả xét xử 15 năm tù giam. 15 năm sau, Dương Linh đã thành bà lão hơn 60 tuổi, chắc chắn Tô Nguyên Minh sẽ không cần bà ta nữa. Không, không, không, tôi không muốn ngồi tù, Tô Nguyên Minh đâu, giúp tôi gặp ông ấy. Giây phút đưa ra phán quyết của tòa, Dương Linh sững sờ, rồi hét toáng lên. Mặc dù chuyện này không xảy đến với Tô Ánh Nguyệt, không liên quan đến cô, nhưng cô lại là người châm ngòi, bà ta cũng không phải là người xấu. Tuy mỗi người biết sai, ăn năn hối cải đều có cơ hội được tha thứ, nhưng gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Từ Du Nhiên cũng vậy, mà Dương Linh cũng thế. Còn cô thì sao? Cô đã gieo nhân gì? Ra khỏi tòa án, tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt rất xấu. Trần Minh Tân nghiêng đầu nhìn, nắm chặt tay cô. Chuyện này không liên quan đến em. Cô lắc đầu, em không tự trách mình. Anh khẽ nhíu mày, không nói gì thêm. Gần đây hai người sống chung, rất tôn trọng nhau, không nói lời dư thừa, cũng không cãi nhau. Đa số đều là anh nói cái gì thì cô nghe theo cái đó. Cô như thế làm cho anh bớt lo, nhưng trong lòng anh biết đây không phải là Tô Ánh Nguyệt mà anh thích. Anh loáng thoáng biết được vấn đề nằm ở đâu. Nhưng chúng ta về nhà thôi, em cảm thấy hơi mệt. Cô nói xong thì tăng nhanh bước chân đi. Rất nhanh, báo chí đã đưa tin về kết quả phiên tòa xét xử vụ án Từ Du Nhiên. Đương nhiên là cũng nhắc đến Tô Yến Nhi. Hôm trước mẹ nhận hình phạt, hôm sau con gái kết hôn. Hai chuyện này đủ để cho người khác bàn tán trong một thời gian rất dài. Tô Ánh Nguyệt biết có thể cổ phiếu tập đoàn Tô Thị sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng, nhưng không lớn lắm. Đợi sóng gió qua đi, mọi người sẽ quên thôi. Cô đọc mấy bài báo bên truyền thông, đến khi Trần Minh Tân về phòng thúi giục, cô mới bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ. Giờ đã trễ rồi, em nên ngủ sớm đi. Gần đây anh không tới công ty, chỉ làm việc tại nhà, xử lý xong tài liệu hôm nay thì quay về phòng, thấy cô vẫn chưa ngủ thì nhíu mày theo thói quen. Kết quả, anh vừa dứt lời, Tô Ánh Nguyệt đã đặt điện thoại lên bàn, nằm xuống ngủ. Gần đây cô thật sự là rất ngoan, anh nghi ngờ, người phụ nữ thích nói dối, chọc anh tức giận trước đây, có phải là Tô Ánh Nguyệt hay không? Thay đổi này thoạt nhìn có vẻ là rất tốt, nhưng trong lòng anh biết nếu cứ tiếp tục thế này, hai người sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng Trần Minh Tân, người quát tháo trên thương trường, lại không tìm ra cách giải quyết. Vết thương trên lưng của Tô Ánh Nguyệt đang khép lại, tế bào trong cơ thể đang phát triển, vết thương sẽ khó chịu, hơi đau và ngứa. Lúc xuất viện, bác sĩ còn đặc biệt căn dặn có ngứa như thế nào thì cũng không được gãi. Nửa đêm, cô đang mơ mà ngủ thì thấy sau lưng hơi ngứa, định vươn tay gái. Nhưng cô vừa cử động, Trần Minh Tân đã áp sát từ phía sau, nắm tay cô vào trong lòng bàn tay mình, không cho cô lộn xộn. Giọng của anh mang theo vẻ mơ màng, nghe có vẻ khác lạ khi nửa đêm thức giấc. Vết thương ngứa sao? Vâng, anh giúp em gái một chút. Tô Ánh Nguyệt nhắm mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại, lật tay nắm lại tay anh. Giọng nói còn chưa tỉnh ngủ của cô cực kỳ mềm mại, anh vẫn ngẫm nghĩ một lát, khẽ tới gần cô hơn, cả người hoàn hảo tỉnh táo, dịu dàng nói vào tai cô. Không được gãi, em ngủ rồi, sẽ không thấy ngứa nữa, mau ngủ đi. Vâng, Tuấn Nguyệt mơ hồ đáp lại, lẩm bẩm thêm một lát, rồi ngủ thiếp đi. Còn Trần Minh Tân thì nắm tay cô, cả đêm không dám ngủ say. Hôm sau, cô thức dậy trước, nhận ra mình đang nằm trong lòng anh, cô quay đầu cẩn thận nhìn anh, phát hiện anh đang ngủ rất say. Qua đêm, tóc anh hơi rối, mắt anh nhắm chặt, đôi môi khẽ tức giận mà mím chặt, giờ này cũng đã thả lỏng. Hơi thở mở ra, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng, khác xa với vẻ lạnh lùng ngày thường. Nếu lúc thức dậy anh cũng thế này, thì tốt biết mấy. Tuấn Nguyệt vươn tay khẽ chạm vào đôi môi anh, rồi như là phải bỏng, nhanh chóng rụt tay lại. Cô gỡ cánh tay đang quàng trên người mình ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Trong phòng tắm, cô quay lưng về phía chiếc gương, ra sức ngoái cái đầu lại, nhìn vết thương ở trên lưng. Đã gần khép lại rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết khâu như xương cá, cũng may là không dài lắm. Bên ngoài phòng tắm, cô vừa bước vào phòng tắm thì anh đã mở mắt ra, chống tay ngồi dậy. Anh đưa tay chạm vào đôi môi mình, rồi cúi đầu nhìn em trai của mình một lát, nhướng mày nói. Hăng hái quá, sẽ chết đó. Hôm nay là ngày cưới của Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương. Về tình về lý, cô đều không nên đi. Trong lòng cô không muốn đi, nhưng về tình về lý đều phải đi. Rất nhiều nhân viên trong tập đoàn Tô Thị đều đi. Trước đây cô và cô ta đều diễn vở kịch chị em, tình thâm trong công ty. Đương nhiên là cô không thể vắng mặt trong ngày cưới cô ta được. Cô rửa mặt xong xuôi, vừa ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy mùi thuốc lá ở trong phòng. Không quá nồng nhưng thấy rất khó chịu. Cô liếc mắt nhìn Trần Minh Tân đang dựa vào đầu giường hút thuốc. Mới sáng sớm, anh hút thuốc làm gì? Cô khẽ nhíu mày, giọng điệu không tốt cho lắm. Lúc anh thấy cô ra ngoài đã dập tắt điếu thuốc ở trong tay rồi. Anh không trả lời câu hỏi của cô ngay mà đứng bật dậy mở cửa sổ rồi mới quay đầu nhìn cô. Em ra ngoài trước đi, đợi mùi thuốc lá bay hết rồi hẵng vào. Không sao đâu, Tuấn Nguyệt lạnh nhạt đáp lại. Xoay người đi tới phòng quần áo, đợi cô thay đồ xong rồi đi ra ngoài, mùi thuốc ở trong phòng đã tan biến hết. Trần Minh Tân đang khoác áo tắm rồi ngồi trên sofa nghe điện thoại, tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Anh thấy cô ra ngoài thì nói gì đó với đầu bên kia rồi cúp máy. Mắt anh lướt qua người cô, thấy cô trang điểm kỹ càng thì lên tiếng hỏi, em muốn tham dự lễ cưới của Tô Yến Nhi à? Cô vẫn chưa quên chuyện anh cho rằng cô vẫn còn tình cảm với Huỳnh Tiến Dương, không chắc anh hỏi câu này là có ý gì, chỉ đáp lại hai chữ, đúng thế. Trần Minh Tân nghe vậy thì nhướng mày, em không dẫn anh đi theo sao? Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, à, sao cơ? Trong lúc cô hơi ngơ ngác, anh đã bỏ lại một câu, đợi anh, rồi anh đi vào trong phòng thay đồ. Nhưng anh bước ra rất nhanh, trên người mặc thêm áo bảnh tô màu kaki. Cô đã quen anh gần nửa năm, ngoài lần đầu, cô cùng anh đi mua quần áo, hai cái áo sơ mi trắng do cô chọn. Cô chưa từng thấy anh mặc chiếc áo màu khác nào ngoài màu đen. Chiếc áo bảnh tô này là do lần trước người mang đồ tới đã cầm nhầm màu. Tuấn Nguyệt thấy Trần Minh Tân mặc lên trên người sẽ rất đẹp nên giữ lại. Có điều là anh chưa từng động vào nó. Hôm nay không biết anh nghĩ gì mà lại mặc chiếc áo này. Anh nhìn chiếc áo bảnh tô này cùng màu với bộ đồ trên người cô, vẻ mặt thoáng hài lòng. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cũng đi tới nơi tổ chức hôn lễ. Không giống như phiên tòa xét xử Dương Linh hôm qua, hôm nay khi cô và anh tới đây, người nhà họ Tô đã tới đông đủ. Cô và anh vừa xuất hiện, sắc mặt bọn họ đã thay đổi. Nhưng cô ngó lơ, vì địa vị nhà họ Huỳnh rất cao, nên người nhà có máu mặt hoặc là người có địa vị giàu có ở trong thành phố Vân Châu này đều tới. Trước mặt nhiều người như thế, Tô Ánh Nguyệt không muốn so đo với họ. Cô lễ phép chào từng người, rồi đi tới trước mặt Huỳnh Thư Triết. Chúc mừng chú Huỳnh. Câu chúc mừng này là thật lòng. Ông cười đáp lại cô. Chú nhìn cháu và Tiến Dương là cùng nhau lớn lên. Giờ nó kết hôn với Yến Nhi rồi. Cháu cũng nên nắm chặt ai đó đi. Cháu đang nắm chặt đây ạ. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì nghiêng đầu nhìn Trần Minh Tân ở bên cạnh. Anh khẽ gật đầu với Huỳnh Thư Triết. Chào ông Huỳnh. Chào Tổng Giám Đốc Trần. Ông ta thấy anh thì vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Cậu và Ánh Nguyệt là... Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi. Anh cúi mặt, giọng của anh điềm tĩnh, không gợn sóng, đơn giản chỉ là thuật lại mà thôi. Huỳnh Thư Triết nghe vậy thì gật đầu, quay đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nói, con bé này, chuyện lớn thế sao lại giấu chú chứ? Trần Minh Tân lúc này cũng cắt ngang lời ông. Chúng tôi chỉ mới nhận giấy kết hôn thôi, chưa tổ chức đám cưới, đợi năm sau mới tiến hành. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn anh. Cô đồng ý muốn tổ chức hôn lễ với anh từ khi nào chứ? Đến khi hai người ngồi xuống bàn ăn, cô mới xoay đầu nói nhỏ vào tai anh. Em đồng ý muốn tổ chức lễ cưới với anh khi nào thế hả? Trần Minh Tân nhìn cô. Vậy em không có ý định đám cưới với anh à? Tô Ánh Nguyệt bỗng nhếch miệng cười, trong lòng có một loại cảm giác vui sướng, khác thường. Sao em lại phải cưới người không yêu mình cơ chứ? Sắc mặt của anh bỗng thay đổi, một giây sau, hình như thở dài một tiếng, cuối cùng lại không nói nữa. Cô nhéo lòng bàn tay mình, hy vọng trong đáy mắt dần vỡ vụn. Mà lễ cưới Tô Yến Nhi và Huỳnh Thiên Dương cũng đã bắt đầu. Cô di chuyển sự chú ý lên cặp đôi trên sân khấu kia. Thật không may, cô chạm phải ánh mắt của Huỳnh Thiên Dương. Tô Ánh Nguyệt đang định rời mắt đi thì nghe thấy một giọng nữ vang lên ở phía sau lễ đường. Khoan đã. Giọng nói không lớn lắm, nhưng vừa vặn vào lúc này, toàn bộ lễ đường đang yên lặng, thế nên một tiếng khoan đã vang rõ khắp lễ đường. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đen từ cửa lễ đường sải bước đến, giống như là đang vội về chịu tang. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, hôn lễ của nhà họ Huỳnh lại có người dám đến phá đám. Nhưng khi mọi người quay đầu lại nhìn, lại phát hiện chỉ có một người phụ nữ, cảm thấy như vậy thì không thể phá được đám cưới này rồi. Người đầu tiên phản ứng lại là bà Huỳnh. Còn ngẩn ra đó làm gì? Có khách đến mà còn không mời cô ta ngồi xuống sao? Bà Huỳnh và Huỳnh Thư Triết cũng là liên hôn thế gia, trên người bà ta toát lên vẻ ung dung, cao quý tự nhiên mà thành của một gia tộc quyền quý. Tuy bây giờ bà Huỳnh không hài lòng với Tô Yến Nhi lắm, nhưng cuối cùng vẫn là vì dính dáng quá nhiều mà lựa chọn thỏa hiệp. Bà ta vừa mở miệng thì trong đám người đã vang lên tiếng bàn tán không ngừng. Bà Huỳnh vừa nói xong, vệ sĩ đã bước lên trước chặn người phụ nữ mặc áo đen lại. Kết quả người phụ nữ mặc áo đen giống như nổi điên giãy giụa, chạy lên sân khấu tóm chặt Tô Yến Nhi. Cô ta nhìn Tô Yến Nhi mặt dữ tợn. Nếu không phải là tại mày thì em gái tao sẽ không thê thảm như thế. Đều là mày, đều là do mày hại cả. Em gái? Tô Anh Nguyệt nhớ tới trong nhật ký của Từ Du Nhiên mà cô đã xem lúc trước có viết. Từ Du Nhiên là được một tay chị ruột nuôi lớn. Chẳng lẽ người phụ nữ này là chị gái của Từ Du Nhiên? Hôm nay tất cả mọi người có chức có quyền của thành phố đều có mặt ở đây. Lúc này Tô Yến Nhi chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng như lửa đốt. Cô ta lớn thế này rồi cũng chưa từng mất mặt như thế. Tô Yến Nhi bị người phụ nữ mặc áo đen kéo cánh tay. Cô ta nhịn cơn giận đang cuồn cuộn ở trong lòng, cố gắng ép bản thân ôn hòa. Xin lỗi, tôi không có quen biết cô. Tô Yến Nhi nói xong thì quay đầu nhìn về phía Huỳnh Tiến Dương, vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh, ánh mắt cầu xin. Ánh mắt của Huỳnh Tiến Dương nhìn về phía Tô Yến Nhi không còn vẻ dịu dàng như trước, mà trên mặt anh ta mang theo vẻ châm chọc. Người phụ nữ mặc áo đen cười lạnh lùng, đột nhiên cô ta kéo Tô Yến Nhi đến trước mặt, giơ tay bóp chặt cằm của Tô Yến Nhi nói. Chính là người phụ nữ này, 4 năm trước đã uy hiếp đứa em gái tội nghiệp của tôi, mưu hại người khác sẩy thai, khiến em gái tôi luôn luôn sống trong hối hận. Đã vậy lại còn xúi giục mẹ ruột của cô ta ra tay độc ác với em gái tôi. Nhưng mà nực cười là mẹ ruột của mình hôm qua mới bị tòa tuyên án, hôm nay cô ta đã vui vẻ mà gả cho người khác. Người phụ nữ máu lạnh vô tình như cô, trong lòng tràn đầy toan tính độc ác như vậy mà nhà họ Huỳnh có thể chấp nhận được cô ta làm mợ chủ được hay sao? Chắc chắn các người không biết cô ta đã uy hiếp em gái tôi và mưu hại người nào đâu nhỉ? Nụ cười trên gương mặt của người phụ nữ yên lặng kia đột nhiên thay đổi. Cô ta giơ tay chỉ về phía Tô Ánh Nguyệt nói. Chính là em họ của cô ta, Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt nghe được người phụ nữ mặc đồ đen nói đến tên của mình trong lòng cả kinh. Lúc này, Tô Thành từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, chợt đứng lên hét lớn. Còn ngây ra đó để làm cái gì? Các vệ sĩ thấy người phụ nữ mặc áo đen đứng đó đang khống chế Tô Yến Nhi thì lo lắng không dám động. Lúc này nghe Tô Thành hét lên như thế mới phản ứng lại, vội vàng xông lên dẫn người phụ nữ mặc áo đen rời đi. Từ khi người phụ nữ mặc áo đen xông vào lễ đường đến khi bị dẫn ra bên ngoài không tới 10 phút. Thế nhưng mấy câu nói của cô ta giống như bom nổ ầm ầm trong lòng mọi người có mặt ở đây. Người phụ nữ mặc đồ đen kia trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt hơi phức tạp. Tô Ánh Nguyệt thu tầm mắt lại, sau đó thấy Tô Yến Nhi đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ oán giận. Tô Yến Nhi cho là cô đã tìm chị của Tử Du Nhiên đến sao? Nhắc tới cũng thấy lạ, lúc mở phiên tòa cũng không nhìn thấy chị của Tử Du Nhiên. Cô ta sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, sao nhất định đợi đúng lúc hôn lễ diễn ra của Tô Yến Nhi mới xuất hiện cơ chứ? Chỉ là vì muốn phá hoại hôn lễ của Tô Yến Nhi sao? Hay là nói vì muốn hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Tử Du Nhiên? Nhân cơ hội này làm sáng tỏ chuyện của Tô Yến Nhi mưu hại cô năm đó. Tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của Tô Ánh Nguyệt. Còn rốt cuộc sự thật như thế nào cũng chỉ có bản thân chị ruột Tử Du Nhiên mới biết. Chỉ có điều chị của Tử Du Nhiên làm ầm ĩ trắng trợn như vậy, người nhà họ Huỳnh và nhà họ Tô sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Dù sao cô ta cũng đã làm mất hết thể diện của hai gia tộc Huỳnh và Tô rồi. Nghĩ tới đây, đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt căng thẳng. Cô còn chưa có động tác gì thì Trần Minh Tân ngồi bên cạnh đã đưa tay đè lại. Cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Trần Minh Tân. Anh lặng lẽ lắc đầu với cô. Cô ta không phải là chị của Tử Du Nhiên. Tô Ánh Nguyệt lần đầu tiên kinh ngạc, sau đó lộ vẻ mặt nghi ngờ. Sao có thể chứ? Mà sao anh biết? Mà Trần Minh Tân đã không mở miệng nói thêm chuyện gì nữa. Sau khi người phụ nữ mặc áo đen bị dẫn đi, hôn lễ vẫn tiếp tục. Chỉ có điều, ánh mắt nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt của những vị khách đang ngồi đây đã khác trước. Vốn dĩ dung mạo của Tô Ánh Nguyệt rất xinh đẹp. Chỉ có điều bởi vì chuyện sảy thai năm đó đã khiến rất nhiều con cháu nhà giàu chùn bước. Mà lời nói của phụ nữ mặc đồ đen lúc nãy đã dấy lên làn sóng ở trong lòng đám con nhà giàu đang tham dự hôn lễ. Đợi sau khi kết thúc hôn lễ, bắt đầu lên món ăn thì đã có người tiến đến bắt chuyện với cô. Cô Tô, tôi là của tập đoàn S. Những lời mở đầu như vậy khiến Tô Ánh Nguyệt nghe đến nỗi hơi phiền lòng. Kể từ khi người đàn ông đầu tiên lờ đi sự có mặt của anh bên cạnh Tô Ánh Nguyệt mà tiến tới bắt chuyện với cô thì sắc mặt của anh đã xa sầm. Người này đã là người thứ năm. Bàn tay cầm ly rượu của Trần Minh Tân siết chặt, giống như là muốn bóp nát nó. Anh tiến lên ngăn cản tầm mắt của người đàn ông kia. Xin chào, anh là anh Lâm của tập đoàn S phải không? Ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta uống một ly nào. Anh nói xong thì ngửa đầu một hơi, uống sạch rượu ở trong ly. Mà anh Lâm của tập đoàn S kia không biết từ đâu nhô ra một người đàn ông tuấn tú, cứng rắn uống cạn ly rượu. Người tham gia bữa tiệc không giàu thì cũng quý, cho dù là đối phương chỉ là một khuôn mặt xa lạ, nhưng anh ta cũng không dám dễ dàng đắc tội. Sau khi Trần Minh Tân mặt không cảm xúc, nhìn anh chàng họ Lâm kia uống sạch ly rượu, thì anh lại lấy tiếp một ly rượu trong khay từ nhân viên phục vụ đi ngang qua. Lúc uống rượu, vị họ Lâm kia nhìn qua ly rượu, thấy Trần Minh Tân quay sang nói với Tô Ánh Nguyệt. Vết thương của em còn chưa khỏi, em về trước được không? Anh sẽ gọi điện cho Nam Sơn để cậu ta đưa em về. Tô Ánh Nguyệt chú ý tới, anh dùng là câu hỏi, trong lòng hơi gợn sóng, hỏi anh không về sao? Cánh tay của Trần Minh Tân đặt trên vai cô khẽ nhéo. Nếu em không muốn về thì sang bên cạnh chờ anh một lúc. Dạ thôi, em về trước đây. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì xoay người đi ra cửa lễ đường. Trần Minh Tân nhìn theo bóng lưng của cô, một hồi lâu mới quay đầu, nhìn sang anh chàng họ Lâm kia. Tiểu lượng của anh chàng họ Lâm kia chắc là không tệ, uống liền 3 ly, thấy sắc mặt vẫn không thay đổi. Trần Minh Tân kéo anh Lâm kia ngồi xuống, vừa nói chuyện về tập đoàn S, vừa tiếp tục uống rượu với anh ta. Trần Minh Tân vừa mở miệng thì anh Lâm kia đã nghe đến sững sờ, bất giác bị Trần Minh Tân chuốc hết ly này đến ly khác. Mãi đến khi anh ta uống đến say bất tỉnh nhân sự mà trong miệng vẫn còn đang hỏi Trần Minh Tân là ở công ty nào, hoàn toàn quên mất mục đích, muốn làm quen Tô Ánh Nguyệt của mình lúc ban đầu. Trần Minh Tân cười hở hứng, đứng dậy vuốt nếp nhăn trên áo khoác, ánh mắt xem thường. Dám có ý đồ xấu với vợ của anh, cũng không xem thử mình có bản lĩnh hay không. Sau đó, Trần Minh Tân lại đi tìm bốn người đàn ông còn lại. Đợi sau khi bốn người đàn ông kia cũng uống say bí tỉ, lúc này anh mới cảm thấy cả người khoan khoái. Hôn lễ được tổ chức ở Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt rất quen thuộc với chỗ này. Cô dễ dàng đi ra khỏi cửa, nhưng lúc quẹo cua bất ngờ lại gặp phải Tô Yến Nhi. Tô Ánh Nguyệt. Tô Yến Nhi đã thay bộ váy cưới ở trên người, cô ta đã mặc vào đồ thường. Cô ta nhìn Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt không thân thiện. Là cô tìm người phụ nữ kia đến có phải không? Sao cô có thể độc ác như thế? Cô có thể biết tôi đã đợi ngày này cực khổ thế nào hay không? Tô Yến Nhi nói xong một câu, ánh mắt lại trở nên ác độc thêm một phần. Vết thương trên lưng Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa khép lại. Tuy bình thường không ngứa cũng không đau, nhưng lỡ như bị thương lần nữa, sẽ ảnh hưởng đến vết thương cũ, vốn dĩ đã để lại sẹo rồi. Sau lần bị thương thứ hai, có thể vết sẹo sẽ càng sâu hơn. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt lặng lẽ lùi về phía sau hai bước. Sau khi xác định đã giữ được khoảng cách an toàn với Tô Yến Nhi rồi, lúc này cô mới nói. Thứ nhất, người phụ nữ kia không phải là do tôi tìm tới. Thứ hai, bàn về độc ác thì tôi không so nổi với cô đâu. Thứ ba, cô cực khổ bao nhiêu thì có liên quan gì tới tôi. Tất cả những thứ này đều do Tô Yến Nhi tự làm tự chịu. Tô Yến Nhi vừa nghĩ tới, cô cố gắng bao nhiêu năm qua, cô ta đều đổ xuống sông xuống bể thì tức giận, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Cô tốt nhất vẫn là đi về trước đi, tiệc cưới còn chưa xong. Nếu như không tìm được cô dâu, có lẽ bà Huỳnh sẽ không vui đâu. Dù sao, sau này cô cũng sống ở nhà họ Huỳnh mà. Tô Ánh Nguyệt không nhắc tới bà Huỳnh còn đỡ. Trước đây bà Huỳnh đối xử với cô ta rất tốt. Nhưng khoảng thời gian này, cho tới nay, ánh mắt của bà Huỳnh nhìn cô cũng thay đổi rồi. Luôn mang theo vẻ xem thường như có như không. Tô Yến Nhi đổ tất cả mọi tội lỗi, lỗi lầm lên Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt, tôi cho cô biết, tôi và cô vẫn chưa xong đâu. Cô cho rằng cô còn cơ hội sao? Tô Ánh Nguyệt hờ hững, hỏi ngược lại. Sắc mặt của Tô Yến Nhi lập tức thay đổi. Đúng lúc đầu bên kia, hành lang có người đi về phía bên này. Tô Ánh Nguyệt xoay người rời đi. Cô không muốn dây dưa quá nhiều với Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi thấy được phản ứng của Tô Ánh Nguyệt. Cô ta cảm thấy có lẽ Tô Ánh Nguyệt chuẩn bị làm sáng tỏ chuyện năm đó. Khi Tô Ánh Nguyệt ra đến cửa Ngọc Hoàng Cung thì Nam Sơn đã chờ sẵn ở đó. Cô Tô, Nam Sơn cười sáng lạn. Nhưng khi anh ta nhìn thấy chỉ có một mình cô đi ra thì nghi ngờ mở miệng hỏi. Ông chủ không về cùng cô sao? Anh ấy còn đang ở bên trong. Tô Ánh Nguyệt vừa nói vừa leo lên xe. Nam Sơn gật đầu, lái xe đến khu biệt thự hào hoa nhất ở thành phố Vân Châu. Nam Sơn lái xe đi ra ngoài, không được bao lâu thì Tô Ánh Nguyệt đã bảo anh ta. Ở chờ đã, anh chờ tôi đi đón thịt bò đi. Trước đó, sau khi Tô Ánh Nguyệt nằm viện, Trần Minh Tân đã bảo Nam Sơn đưa thịt bò đến bệnh viện thú y để mà nuôi dưỡng, mãi cũng chưa có mang về. Bây giờ cô gần như khỏi hẳn, có thể đón nó về rồi. Nam Sơn cũng không nhiều lời, lái xe thẳng đến viện thú y. Thịt bò ở bệnh viện thú y gần nửa tháng, sau khi nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, nó lập tức mừng rỡ vẫy đuôi, nhào thẳng vào trong lòng cô liếm liếm, cọ cọ, giống như một đứa bé đang làm nũng. Tô Ánh Nguyệt bật cười, không thể làm gì khác hơn là ôm nó về nhà. Trần Minh Tân tối mới về nhà, Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng xe thì xuống lầu. Khi cô đi tới cửa thì nhìn thấy Nam Sơn đang dìu Trần Minh Tân đi vào. Tô Ánh Nguyệt ngừng lại rồi bước lên đón anh. Anh ấy sao vậy? Tô Ánh Nguyệt vừa tới gần thì đã ngửi được mùi rượu nồng nặc. Cô hơi nhíu mày. Nam Sơn một tay dìu Trần Minh Tân, ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Buổi chiều lại bị anh Bùi kéo đi xã giao. Nói xong lại giơ cánh tay còn lại lên, đưa món đồ trong tay cho Tô Ánh Nguyệt nói. Đây là bữa tối ông chủ mang về cho cô. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy, liếc mắt nhìn là hộp đựng cơm giữ nhiệt. Tô Ánh Nguyệt. Chính vào lúc này, Trần Minh Tân quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Chẳng qua là trong mắt của anh chỉ có một tầng sương mù. Rõ ràng là anh đã uống rất say. Tô Ánh Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn anh, sau đó nói với Nam Sơn. Anh dìu anh ấy vào trong đi. Sau đó thì giúp anh ấy rửa ráy. Nam Sơn cũng biết vết thương của Tô Ánh Nguyệt còn chưa lành, nên gật đầu với cô, sau đó đỡ Trần Minh Tân đi vào trong. Nam Sơn đỡ Trần Minh Tân đi lên lầu, Tô Ánh Nguyệt cầm hộp giữ nhiệt đi đến phòng ăn. Cô mở ra thì thấy bên trong toàn là những món ăn thanh đạm. Tô Ánh Nguyệt ăn hai miếng, cảm thấy khẩu vị hơi quen quen. Đúng lúc này, trên lầu vang lên ầm một tiếng, tiếp theo đó là tiếng kêu giận dữ của Trần Minh Tân. Tôi muốn bà xã. Tô Ánh Nguyệt vừa vặn đang gắp thức ăn cho vào trong miệng. Nghe được tiếng giống giận của Trần Minh Tân, cô liền dừng lại động tác. Lời này nghe rất quen thuộc, lần trước anh uống say cũng đã nói câu này. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên không còn tâm trạng ăn cơm. Lại ầm một tiếng nữa, chuyển tới, cửa phòng ngủ bị người ta đẩy mạnh ra, sau đó đóng lại đột ngột. Nam Sơn đầu đầy mồ hôi chạy xuống. Vẫn là cô đi lên đi, ông chủ không cho tôi cởi quần áo của ngài ấy. Tô Ánh Nguyệt lặng im trong nháy mắt, hỏi Nam Sơn. Trước đây Trần Minh Tân cũng uống say như vậy sao? Nam Sơn nghĩ nghĩ. Trước đây, anh ta nghĩ tới nghĩ lui, dường như trước đây ông chủ chưa từng say như vậy. Bỏ đi, để tôi đi lên cho. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, quay người dọn dẹp hộp cơm giữ nhiệt. Sau khi Tô Ánh Nguyệt dọn xong, thấy Nam Sơn còn chưa có rời khỏi, cô dường như nghĩ tới chuyện gì mở miệng hỏi. Đây là do Trần Minh Tân làm. Cô vừa nói vừa chỉ vào hộp cơm giữ nhiệt. Vâng, ông chủ đã ở nhà bếp của Ngọc Hoàng Cung làm cơm cho cô đấy. Nam Sơn nói xong, vẻ mặt buồn bực trên mặt càng nặng nề. Anh ta bị Trần Minh Tân chèn ép nhiều năm. Nếu Trần Minh Tân có thể đối xử tốt với anh ta bằng một phần của Tô Ánh Nguyệt, thì anh ta cũng cảm thấy toại nguyện rồi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 29 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.